Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1228, chương 67. Khiêng trở về một cái thế giới, trở về lại có thể như thế nào? Phu quân cũng bất quá lúc Chí Tôn tu vi, chúng ta không có cường lực thực lực trấn áp. Tiểu Đinh đương nhìn xem chung quanh tỷ muội, các nàng có thể kiên trì 2 tỷ năm, đích thật là có được thực lực, bất quá lúc này lại làm khó. Minh Phượng nhìn xem quỷ phù, hỏi, thuyền rồng cần bao nhiêu thời gian? Quỷ phù cau mày nói, sao mong muốn muốn buổi tối? Không có cách, ta đã tận lực, bất quá muốn dung hợp, đại khái còn cần 2 tỷ năm. Hơn nữa về sau muốn sinh ra lập mệnh pháp tướng, còn cần chục tỷ năm. Trùng nữ vừa vặn mọc lên ngọn lửa hy vọng lần nữa phá diệt. Các nàng thở dài một tiếng. Tiểu Đinh đương cắn răng một cái. Quát, hừ, đã như vậy, chúng ta liền bắt đầu khởi động đấu giá lệnh bài. Một viên đặc thù lệnh bài, đủ để oanh động toàn bộ hùng quan. Ta cũng không tin, lớn như vậy hùng quan, thật liền đều là người nhát gan. Tiểu Đinh đương mang trên mặt vẻ giận dữ. Tại hùng quan bên trong, bọn hắn đương nhiên không có việc gì, cũng sẽ không có người dám mạo phạm cổ đạo pháp tắc. Thế nhưng là nơi này là hùng quan, bọn hắn cần làm nhiệm vụ, bọn hắn người mua cần làm nhiệm vụ, cần tại quan ngoại tu luyện, hoặc là tìm kiếm tài nguyên. Đối thủ chính là lợi dụng loại phương thức này, uy hiếp tại quan ngoại hoạt động những khách cũ kia, cho nên bọn họ mới có thể người đi thưa thớt. Không có người đến vào xem, Tiểu Đinh đương cho dù là kinh doanh cho dù tốt, vậy không có cách nào, cái này một viên lệnh bài xem như một cái mánh lới. Chính là trấn điếm chi bảo, thế nhưng là bán đi, cũng là không có cách nào, có lẽ đối thủ chỉ hy vọng dạng này. Ngay tại các nàng quyết định thời điểm, đột nhiên cảm giác được hùng quan ồn ào, theo tiếng kêu nhìn lại. Tại quan ngoại tự nhiên xuất hiện một tòa thế giới nhìn qua tân sinh, hơn nữa trọng yếu nhất chính là, tòa này thế giới tự nhiên là bị một cái chí tôn khiêng trở về. Cái này cần khí lực lớn đến đâu? Cái kia, là Hạo Thiên, khẳng định là, người nhìn trên thế giới không phải còn có Vân Chi Hòa Thuận vui vẻ chính đại ca sao? Nhạc chính đại ca trở về. Không tiện bàn giao a, chúng ta thế nhưng là, không sao, nhạc chính đại anh trai yêu tiền nhiều, không còn cách nào khác, ngươi nói là người ngốc, đều một cái ý tứ. Một đám nữ nhân nhìn xem Thẩm Long trở về, tựa như tìm được chủ tâm cốt, vừa vặn loại kia một bộ binh lâm thành hạ khí thế tự nhiên không có. Đập nồi dìm thuyền dũng khí cũng đã biến mất. Từng cái vẻ mặt tươi cười nhìn xem Thẩm Long trở về. Một đạo quang ảnh rơi vào Thẩm Long trước mặt. Miệng quát, nghiệm chứng thân phận, Hạo Thiên, Nhạc Chính, Vân Chi, bái kiến đạo chủ. Thẩm Long tranh thủ thời gian hành lễ, đồng thời bên ngoài quan sát những cái kia người tu hành. Vậy từng cái bái kiến đạo chủ, mặc dù là tại hùng quan. Nhưng là đạo chủ cũng là không thường xuất hiện. Hắn nhìn qua Thẩm Long, nói, Hạo Thiên, ngươi mang theo thế giới này, ý muốn vì sao? Thẩm Long cười khan một tiếng, lập tức nói, đạo chủ tiền bối, thế giới này cùng ta có duyên, vốn nên bởi vì ta mà hủy diệt, về sau lại vì ta mà tân sinh, đã niết bàn sống lại, hy vọng cổ đạo cho chiếu cố. Hạo Thiên đem thế giới này hiến cho cổ đạo. Cái kia đạo chủ nghe sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới nơi này, lập tức khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nói, không sai, là ta Long tộc binh sĩ, trước tiên nghĩ đến ta cổ đạo, hiện tại, cho ngươi ba cái lựa chọn. Hắn tiếng nói dừng ở đây, sau đó rốt cuộc nghe không được thanh âm, chỉ có Thẩm Long có thể nghe thấy. Cái kia đạo chủ đối với Thẩm Long nói, cho ngươi ba cái lựa chọn. Thứ nhất, thế giới này giao cho chúng ta cho ngươi bảo quản, chờ ngươi tấn thăng đạo chủ, thế giới này xem như tài sản của ngươi. Bất quá trong thời gian này thế giới bên trong thu hoạch lợi ích đều là ta Cổ Đạo quản lý phí. Thẩm Long gật gật đầu, nghe nói tiếp, lựa chọn thứ hai, cái này Cổ Đạo giao cho chúng ta, xem như bán cho chúng ta cho ngươi tương ứng chỗ tốt, tuyệt đối sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi, xem như mua đứt, hơn nữa ngươi có thể yêu cầu một ít chính mình cần bảo vật. Cổ Đạo pháp tắc nặng nề uy nghiêm, bảo vật cũng là nhiều. Thẩm Long mang theo vui mừng, nhìn xem đạo chủ, mang theo hy vọng, đạo chủ lời nói, lựa chọn thứ ba, người tự chủ khai phá, hoặc là tìm vài bằng hữu khai phá, đạt được lợi ích chính các ngươi đạt được, bất quá cần thu lấy một nửa lợi nhuận cho chúng ta. Chúng ta sẽ bảo vệ ngươi nhóm thế giới không nhận xâm phạm. Cái này lựa chọn thứ ba xem như đại diện, thế giới này đặt ở nơi đây, chúng ta sẽ giúp ngươi chiếu cố, nhận lợi ích chúng ta hội thu lấy một nửa. Hơn nữa sau này một mực muốn giao cho chúng ta đến đại diện. Thẩm Long gật gật đầu, lập tức nghĩ nghĩ, hỏi, tiền bối, ta nghĩ nghĩ, không biết đây là không có thể thương nghị một chút. Đạo chủ nhướng mày, trầm giọng hỏi, ngươi nói. Thẩm Long ho một tiếng, tổ chức ngôn ngữ, nói, tiền bối, không bằng dạng này, thế giới này giao cho chúng ta chính mình đến xử lý. Thu hoạch chính chúng ta thu hoạch được, cũng biết nộp lên trên một thành lợi nhuận. Đạo chủ nhướng mày, hiển nhiên không vui. Thẩm Long tranh thủ thời gian nói ra, bất quá chúng ta không muốn thế giới này, chờ đều vãn bối rời đi nơi này, thế giới này liền bán cho Cổ Đạo, Cổ Đạo mua đứt. Thẩm Long ngẩng đầu nhìn đạo chủ, trong mắt mang theo khẩn trương. Đạo chủ nghĩ nghĩ, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nói, có thể, chúng ta sẽ cho ngươi che chở. Thế giới này đặt ở chỗ nào? Thẩm Long chỉ vào một chỗ nói, liền đặt ở cái này ra hỗn độn bên trong. Hoàn mỹ có thể lợi dụng thế giới này hỗn độn vòng xoáy đến cảm ngộ địa hỏa phong thủy. Không sai, tiếp xuống, chúng ta thật tốt nói chuyện mua đứt vấn đề. Hắn vừa dứt lời, Thẩm Long trên thân chợt nhẹ, thế giới kia đã bị Nazi, lập tức nhìn thấy một cây trụ đứng sừng sững ở thế giới trung ương. Đạo chủ nói, căn này đồ đằng trụ có thể để ngươi tạm thời trưởng khống thế giới. Thẩm Long gật gật đầu, lập tức nhìn xem đạo chủ hỏi, không biết đạo chủ nhưng có cảm ngộ địa hỏa phong thủy bảo vật, hoặc là tương tự có thể gia tăng địa hỏa phong thủy bốn ấn bảo bối. Đạo chủ nghe cười ha ha nói, tiểu tử ngươi ngược lại là giật mình, không hổ là Long Ngao cái kia lão hỗn đản dạy dỗ đến đệ tử. Có một cỗ chơi liều, ngươi nói bảo vật, ta còn thực sự có. Bất quá cũng không thể tặng cho ngươi, cái này Cổ Đạo pháp tắc tương đối nghiêm khắc, cần chính các ngươi đến tranh thủ cơ duyên, cho nên cho dù là nhìn thấy ngươi, bản tôn cũng không khả năng cho ngươi chỗ tốt. Thẩm Long gật gật đầu, đạo chủ lần nữa nói ra, bất quá đã ngươi muốn bán thế giới này, như vậy cho ngươi bảo vật liền thuận lý thành chương, đón lấy, thứ này gọi là thế giới chi tâm. Có thể để ngươi địa hỏa phong thủy tấn thăng ngũ phẩm. Thật sự là thay đổi nhỏ thái. Thẩm Long cười khổ một tiếng, tiếp nhận bảo vật, lập tức đạo chủ lời nói, thứ này giá trị đã đầy đủ ngươi bốn cấp thế giới, cho nên bản tôn cũng không thể lại nhiều cho ngươi. Dù sao ngươi còn muốn ở thế giới bên trong kinh doanh một đoạn thời gian. Thẩm Long gật gật đầu, biểu thị đã thỏa mãn. Đạo chủ vậy không có bao nhiêu, đại khái là vì tránh hiềm nghi, Thẩm Long cũng là nóng mắt, cái này lão Long lão gia hỏa ngược lại là giao du rộng lớn. Cổ Đạo bên trên bằng hữu nhiều như vậy, cầm tới thế giới chi tâm, Thẩm Long nhìn thấy trung nữ đã chào đón, Thẩm Long lôi kéo trung nữ đi vào phòng đấu giá, nhìn thấy phòng đấu giá vắng ngắt, nhíu mày hỏi, thế nào, xảy ra chuyện rồi. Có người muốn ngắm bắn chúng ta. Tiểu Đinh đương đem trong khoảng thời gian này sự tình nói với Thẩm Long một phen. Nhạc Chính đại giận, quát, ta xem ai dám, đây là mạo phạm quy tắc, Cổ Đạo liền mặc kệ sao? Cổ Đạo không quản được. Tiểu Đinh đương bất đắc dĩ nói, Cổ Đạo mặc dù quy tắc xâm nghiêm, nhưng là bọn hắn tại quan ngoại động thủ, những khách cũ kia cũng không dám gây. Thẩm Long trầm tĩnh tâm thần ngồi xuống, Lạc Phi cho hắn một ly trà. Thẩm Long nhẹ nhàng hớp một ngụm, hỏi, biết là ai làm sao? Tiểu Đinh đương lắc lắc đầu nói, không biết, chúng ta không có bọn hắn thực lực, căn bản không nghe được tin tức. Thẩm Long trầm mặc, lập tức cười nói, không có thực lực sao? Sau đó hỏi, quỷ phù, thuyền rồng còn cần bao lâu thời gian? Ta cảm giác giống như hơi chậm một chút trễ. Quỷ ủ gật đầu nói, ít nhất 2 tỷ năm, hơn nữa muốn vận dụng lập mệnh pháp tướng, còn cần chục tỷ năm thai nghén. Thẩm Long quay đầu lại hỏi nói, Tiểu Đinh đương, ngươi có biện pháp nào sao? Ta chuẩn bị gặp ngươi cho cái lệnh bài kia bán, dù sao chúng ta cũng không cần, vừa vặn có thể đề cao một ít ảnh hưởng. Hơn nữa ta cảm thấy cũng không phải là tất cả mọi người đều sẽ sợ hãi loại kia uy hiếp. Chúng ta có thể để lần này tiến vào chúng ta nơi này mua sắm tu sĩ, đề cao một tầng quyền hạn, sau này mua sắm đồ vật đều có gấp số. Tiểu Đinh đương nhiên là có kế hoạch của nàng. Thẩm Long nghe một nửa, khoát tay một cái nói, cái này rất tốt, ngươi lại thêm một đầu. Liền nói còn có một phần thần bí lễ vật. Sau đó hắn chỉ vào hư không bên trong cái thế giới kia nói, chúng ta có được cái thế giới kia quyền khai phát, kia là một cái tân sinh thế giới, khắp nơi đều có bảo bối. Tiểu Đinh đương ánh mắt sáng lên, nói, tốt, giao cho ta đến vận hành. Tiểu Đinh đương quát to một tiếng, lần nữa trở về bận rộn. Mà về sau Thẩm Long mang theo chúng nữ đi vào thế giới bên trong. Bởi vì có đồ đằng trụ, cho nên phía ngoài tu sĩ cũng là xem náo nhiệt, căn bản vào không được. Thẩm Long cùng Nhạc Chính mang theo cùng một chỗ tiến vào thế giới. Lập tức Thẩm Long đối với các nàng nói, hiện tại thế giới ban đầu khai phát, ta sẽ cho các ngươi 1 tỷ năm, các ngươi có thể cầm nhiều ít liền lấy nhiều ít, chí ít mặt ngoài những cái kia chỗ tốt đều muốn lấy đi. Thế giới này thế nhưng là niết bàn tân sinh, 1000 nói không chừng là một cái 5 cấp hoặc là cấp 6 thế giới tàn phiến, có lẽ có một ít động phủ sẽ rất hấp dẫn người. Nhạc Chính cũng là cười nói, sau đó đối với Thẩm Long nói, huynh đệ ngươi bây giờ đã bát phẩm thân ấn, vậy ta cũng liền không có chuyện gì. Huynh đệ ta thế nhưng là thích nhất tầm bảo. Thẩm Long cười nói, những năm này quấy rầy huynh trưởng. Nhạc Chính khoát khoát tay đi, chúng nữ vậy đi. Thẩm Long khoanh chân ngồi tại đồ đằng trụ dưới chân, xuất ra thế giới chi tâm. Thứ này Thẩm Long trước đó gặp qua, tại Hồng Hoang vũ trụ, viên kia Thương Hải chi tâm chính là thế giới chi tâm. Bất quá khi đó Thẩm Long vì thế giới quyền hành, đem chia cát, sau đó luyện chế pháp bảo, cùng thế giới chặt chẽ kết hợp với nhau, cũng không còn có thể luyện hóa. Thứ này chính là thế giới hình thành quá trình bên trong, địa hợp phong thủy cùng thế giới va chạm ngưng tụ thành vật. Thẩm Long nhàn nhạt nói xong, trong nháy mắt đem toàn bộ thế giới chi tâm đập vào mi tâm chỗ. Sau đó Thẩm Long toàn thân 4 quả hạt châu bị nhảy ra bên ngoài cơ thể, bao quanh Thẩm Long thân thể, từng sợi kim hy tựa như tơ tằm từ Thẩm Long trong cơ thể bay ra, rơi vào bảo châu phía trên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.